Chiến thần Sở Bác, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Các anh còn ngây người làm gì, mau đuổi người ra đi, đừng chắn đường khách quý. Mấy tên côn đồ vừa nghe, lúc này không dừng lại nữa. Tên nào cũng hăm he sắn tay áo, vây quanh Sở Bác. Mẹ nó, dừng tay cho tôi, không nghe thấy lời tôi nói sao? Thế nhưng, Liêu Tông Tín lập tức bỏ qua lời mời của nhân viên tiếp đón. Mắt thấy mấy tên kia còn muốn đuổi người, lập tức đứng không nổi nữa. Cũng không tâm sợ hãi, dẫn theo con trai vội đứng chắn trước mặt Sở Bác. Chuyện này, cảnh này, không chỉ khiến mấy tên côn đồ ngây người, mà ngay cả nhân viên tiếp đón cũng sững sờ. Ông Liêu, ông đây là, cậu Bác chính là khách quý, các anh lại muốn đuổi cậu ấy đi à, đúng là nực cười. Liêu Tông Tín trợn tròn mắt nhìn tư thế tựa như có thể vì Sở Bác mà làm tới cùng với Tụ Hiền Lâu. Khách quý, mà ông ta vừa nói ra, nhân viên tiếp đón và mấy tên côn đồ đều ngây người. Tên mù này, cả người từ trên xuống dưới cộng lại cũng chưa đến 100 tệ này. Anh ta lại chính là khách quý, mà Liêu Tông Tín cũng chẳng thèm quan tâm phản ứng của bọn họ. Ông ta quay người, gương mặt tươi cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc nhìn Sở Bác. Cậu Sở thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc nói chuyện, giọng điệu Liêu Tông Tín ngoài xu nịnh thì cũng có chút sợ hãi. Người đàn ông trước mặt này, chỉ cần một câu nói, đã khiến tập đoàn Liêu Thị đi đến bờ vực phá sản rồi. Lúc này, trong lòng ông ta đối với Sở Bác quả thực là sợ sệt đến cực điểm. Còn Liêu Phong, chỉ dám rụt rè sợ hãi trốn sau lưng Liêu Tông Tín. Liếc nhìn Sở Bác một cái cũng không dám. Đúng là khéo thật, nhưng, mọi người chắc không phải là đi theo họ Sở tôi đến đây chứ. Sở Bác khẽ cười, giọng điệu bình tĩnh, lọt vào trong tay Liêu Tông Tín lại không khác gì sấm sét. Không có, tôi tuyệt đối không đi theo cậu Sở, đây thật sự là chuyện trùng hợp mà thôi. Liêu Tông Tín thật sự bị dọa sợ, vội hơ tay muốn giải thích. Bây giờ ông ta nhìn thấy Sở Bác giống như chuột thấy mèo vậy. Nếu để Sở Bác biết ông ta điều tra anh thì nhà họ Liêu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Không có là tốt, họ Sở tôi chỉ là tùy tiện nói mà thôi, chẳng lẽ ông lại chuột giả. Sở Bác định thần lại, gương mặt tươi cười ẩn ý, mỗi một câu của anh, mỗi một ánh mắt của anh lọt vào mắt Liêu Tông Tín đều tựa như thần chết đang vẫy tay với ông ta. Ông ta bây giờ mới hiểu, người trẻ tuổi này quá đáng sợ. Cách chương.